Dược viên tu tiên ký, chương 12:12, chế thuốc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, Lâm Uyển Nhi mới chỉ mở niêm phong đầu tiên, vì vậy không gian dược viên còn rất sơ sài và không hoàn chỉnh. Mạch nước suối này là hình thái ban đầu của linh tuyền trong không gian. Khi dược tiên dùng hết linh lực trong không gian để ký, CS thích tác dụng của thuốc, linh tuyền cũng trở về trạng thái nguyên thủy và Lâm Uyển Nhi cần phải từ từ phục hồi nó. Trước tiên Lâm Uyển Nhi cho liên tinh thảo và phiến tinh thảo vào lò dược cùng với nước linh tuyền, đun sôi cho đến khi cả hai loại thảo mộc hoàn toàn hòa tan vào nước. Lúc này, nước linh tuyền vẫn trong suốt và không màu, nhưng đã trở nên rất sánh đặc. Sau đó, cô lần lượt thêm phệ tâm thảo, trĩ thương hoa, pháp tây diệp và lăng vân chi vào dung dịch thuốc, khiến cho dung dịch thay đổi màu sắc từ đỏ sang xanh, rồi sang xanh đậm, và cuối cùng thành màu nâu nhạt. Lâm Uyển Nhi so sánh cẩn thận với nội dung trong bảng ngọc của dược tiên, phát hiện không có sai sót trong quá trình nấu thuốc, sau đó cô nhắm mắt, cắn răng và uống hết thuốc. Cô nhanh chóng ngồi xuống, tuân theo phương pháp hít thở trong bảng ngọc, điều chỉnh hơi thở và từ từ cảm nhận sức mạnh của thuốc thanh lọc cơ thể. Vừa uống xong thuốc, Lâm Uyển Nhi cảm nhận được một luồng sức mạnh ấm áp lan tỏa trong cơ thể, khiến cô cảm thấy rất thoải mái và buồn ngủ. Quả thật, Lâm Uyển Nhi đã ngủ thiếp đi, cô ngủ rất ngon lành. Khi tỉnh dậy, cô phát hiện mình toát mồ hôi và có mùi chua chua, hôi hôi. Không gian không có chỗ để tắm rửa, Lâm Uyển Nhi cẩn thận rời khỏi không gian, kiểm tra điện thoại và phát hiện rằng mặc dù cô đã ở trong không gian khá lâu, nhưng ở bên ngoài mới chỉ chưa đến 1 giờ. Cô ngạc nhiên và quyết định khi nào có thời gian sẽ nghiên cứu tỷ lệ chênh lệch thời gian giữa không gian và thế giới bên ngoài. Vì bây giờ mới chỉ hơn 5 giờ sáng, người qua lại vẫn còn ít, Lâm Uyển Nhi tìm một nhà vệ sinh vắng vẻ, dùng khăn ướt lau sơ qua mặt, cổ và chân trước khi mặc quần áo. Sau đó, cô ngồi trong phòng chờ, suy nghĩ về kế hoạch của mình. Dần dần, phòng chờ bắt đầu nhộn nhịp, mọi người tỉnh dậy, sắp xếp hành lý và chuẩn bị rời đi. Lâm Uyển Nhi cũng theo đám đông rời khỏi nhà ga. Khi vừa bước ra khỏi cổng nhà ga, cô nhìn thấy mặt trời mới mọc. Cô nhìn vào ánh nắng hơi chói mắt và nheo mắt lại, nắm chặt nắm đấm, tự nhủ. Thủ đô, tôi đến rồi đây, cách chương.